Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 123, bất luận sống hay chết em đều yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hướng Hải nhìn những dòng chữ trong bức thư, trong lòng không biết vì sao cứ nghẹn lại. Tiêu Diệp tên ngốc này. Tự tay viết thư kẹp trong sách rồi đưa cho anh, lại không nói với anh một tiếng. Thật đúng là biệt nữ mà. Triệu Hướng Hải lắc đầu, nghiêm túc đọc bức thư trên tay. Gửi Hải ca của em đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư cho anh. Em hồi tưởng lại quãng thời gian 7 năm này mới chợt nhận ra, từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau cho tới giờ em vậy mà chưa từng viết cho anh một bức thư tình, đây là sơ sót của em, thật xin lỗi. Không biết lúc anh đọc bức thư này em đang ở nơi nào? Chắc là ở công ty nhỉ, cũng có lẽ là đang ngồi nghĩ xem nên theo đuổi anh như thế nào mới tốt. Đương nhiên em vẫn mong rằng lúc đó, em đang lặng lẽ nằm bên cạnh anh, thỏa mãn ôm anh chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù em có ở đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ nghĩ đến anh, nhớ anh, chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ bám lấy anh không buông tay. Em nhớ lần đầu tiên gặp anh là trong buổi tiệc rượu mà Hiệp hội Hồng Triền tổ chức. Em thấy anh một thân tây trang thẳng thớm đứng trong đám người, anh đeo mắt kính, lúc nào cũng cười tươi ôn hòa khiến người ta có cảm giác anh giống như một nam nhân thành thục ổn trọng ôn nhu mê người. Từ khi thấy anh, ma xôi quỷ khiến thế nào mà em lại không thể rời mắt nổi, từ một khắc kia trong lòng em liền có một suy nghĩ, nhất định phải có được anh. Khi có người nói cho em biết anh cũng thích nam nhân, hơn nữa hiện tại còn đang độc thân, anh không tưởng tượng nổi lúc đó em vui mừng đến mức nào đâu. Lúc chủ tịch Hồng Triền giới thiệu, anh đi tới chỗ em, lễ phép trao đổi danh thiếp tới em rồi giơ tay như muốn bắt tay với em. Thời khắc nắm lấy tay anh, trên mặt em lạnh đạm không biểu hiện điều gì, nhưng anh không biết rằng trong lòng em đã hạnh phúc phát điên lên rồi. Sau đó hết thảy mọi việc diễn ra đều thuận lợi ngoài dự đoán. Chúng ta cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo trên bờ biển nói chuyện phiếm, càng tới gần anh, em liền cảm thấy bản thân thật sự đã hãm sâu rồi. Trước đây em luôn lãnh đạm trong chuyện tình cảm, đối với thứ gọi là tình yêu đều khịt mũi coi thường. Cho đến khi gặp anh, cùng anh ở bên nhau, em mới phát hiện hóa ra em có thể yêu đến điên cuồng như vậy. Chúng ta ở bên nhau không được bao lâu thì anh trai em xảy ra chuyện, chúng ta cùng nghênh đón bé con bảo bối Nhạc Nhạc. Khi đó con bé nằm trong tã lót, khóc lóc liên tục cực kỳ phiền phức. Anh lại khẩn trương đến run cả người, Nhạc Nhạc còn chưa được bế đến tay chúng ta, anh đã vội vàng kéo em đi đến trung tâm thương mại mua một đống đồ cho trẻ sơ sinh về chất đầy phòng. Đến tối, anh ôm con bé, dỗ nó uống sữa. Em đi đổi tã cho con bé, đến khi trở về em liền nhìn thấy gương mặt ôn nhu khiến em động lòng kia, lại nhìn Nhạc Nhạc ngoan ngoan uống sữa, giống như một mầm non nhỏ bé hấp thu dinh dưỡng mà chậm rãi lớn lên. Chính một khắc đó, trong lòng em cực kỳ kiêu ngạo. Em nghĩ, đứng bên cạnh em là Hải ca của em, là người em yêu nhất, trong tay anh ấy là con gái của bọn em. Ngày đó ánh đèn đặc biệt nhu hòa, em nhìn anh ôm anh và con gái, cảm thấy đây thật sự là một gia đình. Thật sự là cảm giác của một gia đình. Em phát hiện xu hướng tính dục của mình từ rất sớm, cho nên em luôn cho rằng cả đời này em sẽ chìm trong đám hoa cỏ mà trăng hoa ong bướm, loại chuyện. Gia đình, này, em sẽ không bao giờ có cũng không mong muốn con nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay từ khi quen anh, em lại sinh ra một cảm giác chờ mong đối với thứ gọi là nhà của chúng ta đã từng vô số lần phải mệt nhọc dỗ dành Nhạc Nhạc cho đến khi con bé ngủ ngon, hai chúng ta mới nhìn nhau cười xòa, tắm rửa nghỉ ngơi. Chúng ta cũng đã từng vô số lần nằm bên nhau ảo tưởng về tương lai sau này con gái chúng ta sẽ trở thành một người ưu tú như thế nào. Chúng ta cũng đã từng dựa vào nhau, em ôm anh nhắm nghiền hai mắt lại, tuy cả hai đều tỉnh nhưng không ai muốn rời giường, ai cũng đều muốn hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình. Em nghĩ anh thật sự rất yêu em, từ trước đến nay anh luôn bao dung em, nhường nhịn em. Người ngoài mỗi khi hỏi thăm, nghe được anh là người nằm dưới sẽ đều cảm thấy ngạc nhiên. Một người cường đại lại ổn trọng như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện nằm dưới thân một nam nhân khác chứ? Nhưng anh lại thản nhiên chấp nhận như thế, đó chẳng phải vấn đề to tát gì. Mỗi ngày ở bên nhau anh đều dùng toàn bộ tình yêu của mình để vun đắp cho gia đình của chúng ta. Mỗi ngày tỉnh lại, rời khỏi phòng em đều có thể nhìn thấy thân ảnh bận rộn trong bếp của anh, đều có thể nhìn thấy anh vội vàng cho Nhạc Nhạc uống sữa, còn em an tâm hưởng thụ tình yêu của anh, ôn nhu của anh, cùng anh vượt qua những năm tháng hạnh phúc kia. Mọi việc sau đó khiến em cực kỳ hổ thẹn, cũng cực kỳ không muốn nhắc tới. Nhưng hôm nay em muốn thẳng thắn, thành thật nói ra mọi thứ. Bởi vì em đã học được cách đối mặt, học được cách nhìn vào mọi sai lầm trong quá khứ, nên em cần phải nói ra. Từ nhỏ em đã tiếp thu giáo dục trong gia đình, cha mẹ từ trước tới nay chỉ nói cho em rằng muốn trở thành một người có năng lực trong thương giới thì cần phải có thủ đoạn, có năng lực thì mới có thể trở thành một người nối nghiệp tiêu thị một cách xuất sắc. Nhưng, cha mẹ và mọi người, chưa ai dạy em cách yêu một người, cũng không ai nói cho em cái gọi là thỏa mãn, không ai dạy em cách quý trọng. Cho nên, như anh nói, từ nhỏ IQ của em vẫn luôn thấp, ngu ngốc, kiêu căng, độc đoán. Ở phương diện tình cảm, thật sự ngu hết thuốc chữa. Rõ ràng em đã có anh, có con gái, rõ ràng đã có một mái ấm hạnh phúc nhất thế giới, nhưng từng ngày qua đi, em bắt đầu hình thành thói quen, đến cuối cùng lại khiến mọi thứ em có được dần dần rời xa em biết chúng quan trọng, nhưng lại nghĩ nó có cũng không sao, rồi dần dần em xem nhẹ nó. Em cho rằng em thấy anh phiền phức, nhưng thật ra trong thâm tâm em luôn áp lực hoảng loạn. Mấy năm trước chúng ta ở bên nhau, mỗi ngày đều ngọt ngào mãnh liệt như vậy, mỗi ngày đều trôi qua thật hạnh phúc như vậy. Nhưng đến sau cùng, mọi thứ lại trở lên bình bình, tựa như một cặp vợ chồng trung niên, chỉ còn lại lời yêu trên danh nghĩa, cảm giác như không còn thắm thiết như trước nữa, cuối cùng dẫn đến cãi vã, xa mặt cách lòng. Em bắt đầu sợ hãi, em sợ về sau tình yêu chúng ta cũng trở nên nhạt nhẽo, không thú vị như vậy. Em bắt đầu thử ngoại tình, muốn cảm nhận lại tình yêu mãnh liệt như trước kia. Chính lúc này Phó Chu Minh xuất hiện, do một người quen tiến cử trước mặt em. Em nhìn ngoại hình của hắn, chỉ cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Em ngu ngốc trong phút chốc kia lại nhầm tưởng thành tình yêu. Em bắt đầu hẹn cậu ta ăn cơm, dẫn cậu ta đi xem phim, mua quà tặng cậu ta, nhưng đáng tiếc là em vẫn không cảm nhận được gì, trong lòng mỗi lúc một vắng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng anh phát hiện em và cậu ta hẹn hò liền chết tâm, quyết đoán chia tay với em. Em luống cuống, trong khoảng thời gian đó, em thật sự rất hoảng loạn. Em sợ hãi, cứ nghĩ tại sao anh lại rời bỏ em, nghĩ tại sao anh lại tàn nhẫn quyết tâm rời khỏi em như vậy. Mặt khác em lại tự phụ nghĩ rằng anh đã ở bên em lâu như vậy, em chỉ cần quay đầu lại liền có thể thấy anh đứng sau lưng ôn nhu nhìn em. Anh chỉ cần nói một câu sẽ không rời em đi, em chỉ cần dùng vài thủ đoạn là có thể bắt anh quay về. Nhưng lúc này anh lại đặc biệt nhẫn tâm. Em dùng rất nhiều phương pháp sai lầm để khiến anh quay đầu lại, nhưng cuối cùng em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh mỗi lúc một cách xa em. Mặc cho em có khó chịu, dãy dụa như thế nào thì anh cũng không chịu liếc nhìn em một cái. Ngày chia tay anh, một chút em cũng không vui. Anh vừa rời em đi, toàn thân em liền như bị rút cạn sức lực. Cả đêm em đều không ngủ yên, đầu óc em nghĩ đủ mọi cách để đưa anh trở về, em muốn sửa lại tất cả những tật xấu, muốn anh một lần nữa trở về bên em, tìm lại mái ấm của chúng ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ chia cách nữa. Người khác đều cảm thấy đoạn thời gian kia em rất hay cáu giận, nhưng chỉ có em biết, chỉ cần anh nhẹ nhàng an ủi em một câu, chỉ cần anh cho em một ánh mắt ôn nhu, mọi tức giận trong em đều sẽ không cánh mà bay, chỉ còn lại khát vọng đối với anh, chỉ còn lại mong muốn đưa anh về nhà. Cho nên, Hải ca, bất luận hiện tại anh nghĩ gì, em chỉ muốn trịnh trọng nghiêm túc ở đây nói với anh một câu. Thật xin lỗi anh, em tồi tệ như vậy, ngốc nghếch xem nhẹ mọi điều tốt đẹp anh đem đến cho em. Thật xin lỗi, em không nên tự phụ như vậy, không nên tự cho mình là đúng mà tạo cho anh đủ loại tổn thương. Thật xin lỗi, em không nên lạnh nhạt và khinh thường anh, không nên đem mái ấm mà chúng ta vất vả lắm mới tạo lên vất sang một xó. Thật xin lỗi, những sai lầm khiến cho anh từng ngày hết yêu em. Thật xin lỗi, những ngày vứt bỏ anh sau lưng không quan tâm. Hải ca thực xin lỗi, em thật sự quá ngu xuẩn, ngu đến mức hiện tại khi viết bức thư này, em nhịn không được muốn tẩn mình một trận. Em đã từng được sống trong gia đình hạnh phúc nhất nhưng em lại không biết trân trọng, trơ mắt nhìn mọi thứ quan trọng với em biến mất dần dần. Là em tuổi trẻ ngông cuồng, đối với mọi thứ đều nông cạn, ngạo mạn. Đến tận bây giờ em mới có thể chân chính ngộ ra một đạo lý. Tình yêu là khi trải qua đoạn thời gian nồng nàn, sóng gió rồi lại bình yên làm bạn bên nhau, đến khi mất đi rung động ban đầu lộ ra bản chất thật nhất mà còn ở bên nhau được thì mới là tình yêu. Trước kia em luôn cho rằng, tình yêu cần phải có vô số mới mẻ kích thích. Đến bây giờ em mới phát hiện thật ra tình yêu là loại tình cảm đơn thuần nhất. Nắm tay nhau bước đi cho đến khi bạc đầu, không cần lời nói âu yếm, chỉ cần dâng lên cho nhau tình cảm chân thành nhất cho đến khi thành một đôi vợ chồng già, cho đến khi sông cạn núi mòn cũng không chia lìa. Em của hiện tại đã không còn nửa phần chờ mong với cuộc sống xa hoa trụy lạc. Em chỉ muốn nắm lấy tay anh chậm rãi bước đi trên bờ cát tràn ngập gió ấm. Em chỉ muốn đặt đầu anh lên vai, anh đọc sách, em ngắm anh, cùng nhau vượt qua buổi chiều ấm áp ngập nắng. Em chỉ muốn ôm anh vào lòng, trộm hôn lên trán anh một cái, nhìn anh nâng mí mắt liếc em một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ muốn ở bên anh vượt qua những buổi sách bình lặng ăn trứng chiên anh làm rồi dùng hết vốn từ vựng để khen ngợi một tay trù nghệ của anh. Em chỉ muốn cùng anh đưa Nhạc Nhạc tới trường, cùng nhau tham gia họp phụ huynh, lo lắng chờ mong mà nghĩ đến tương lai của con gái chúng ta. Anh biết không, em đã từng có được quá nhiều rồi lại đánh mất, hiện tại em chỉ muốn dùng mọi thứ của em để đổi lại những hạnh phúc bình yên đó. Viết đến đây tay của em đã bị những hạnh phúc ảo tưởng đó mà run rẩy không ngừng. Em không phải người hay khóc thế nhưng lại nhịn không được mà rơi nước mắt. Mất mặt thật, cũng may là anh không thấy được. Bức thư này viết cho anh cũng không có ý muốn ép anh trở về bên em. Em chỉ đem mọi thứ em nghĩ, thành khẩn nói cho anh. Nếu anh vẫn không thể tha thứ cho em, cũng không muốn quay đầu lại, vậy thì Hải Ca chúc anh tìm được hạnh phúc tiếp theo, chúc anh có thể tìm được một người tốt hơn em, yêu anh, hiểu anh. Nếu anh có gì cần giúp đỡ cứ việc tìm em, không cần ngại, em sẽ học cách tôn trọng mọi lựa chọn của anh. Nếu anh nguyện ý tha thứ cho em, vậy thì dù em có cách xa anh vạn dặm, em cũng sẽ bay về bên anh, xuất hiện bên cạnh anh, ôm lấy anh không bao giờ buông tay. Cho dù trái tim em có ngừng đập, em có nằm trong quan tài cũng sẽ cầu xin thần Phật cho em sống lại, dù có quỳ gãy gối, đập vỡ đầu cũng sẽ trở lại bên anh, ôm lấy anh một lần thôi cũng được. Hải Ca, em còn một việc nữa muốn nói. Em đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm, đã từng đối xử lạnh nhạt với anh. Nhưng xin anh hãy tin em chưa từng hết yêu anh. Hải Ca, em yêu anh, cực kỳ yêu anh. Tiêu Diệp yêu anh, Jin, các nàng đã tha thứ cho con rể chưa nè? Tôi tha luôn rồi ha ha. Cách chương.